Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 13. Lúc bấy giờ, Tả Mạc lau nước sông trên mặt, bước cao bước thấp leo lên bờ sông. Hắn nào có nghĩ tới, một chiêu ly thủy phần thiên, sau đó lại là một dòng nước chảy mạnh mẽ, cuốn theo hắn đang hư nhược ra ngoài trăm dặm. Một chiêu ly thủy phần thiên rút khô thể lực cùng linh lực của hắn. Lúc đó hắn khí lực hô cứu cũng chẳng có, càng đừng nói tới giải thoát khỏi dòng nước, chỉ có thể ôm lấy một đoạn gỗ nổi, bảo trì không chìm. Đáng thiên hà đá ngầm dày đặc, Tả Mạc cũng ăn đủ đau khổ, liên tiếp đụng phải đá ngầm, toàn thân không một chỗ nào là không bị thương. Mấy trăm dặm, cự ly thật cũng không bao xa, đáng tiếc là Tả Mạc ngay cả hạc giấy đều không mang theo, còn nhạn mỏ cho cái kia càng không trông cậy được, mà trên dưới có mỗi cái quần cọc, thân không một văn tiền. Ngồi bệt trên một khối đá bên bờ sông, Tả Mạc vô lực thở hổn hển, trong mắt càng lộ vẻ hớn hở. Kiếm ý, ly thủy kiếm ý, hắn cuối cùng cũng suy xét ra ly thủy kiếm ý. Tuy nhiên chỉ là mò tới bậc cửa, không tính là cao thâm gì, nhưng chỉ cần mình luyện không ngừng, tạo nghệ trên bộ kiếm quyết này tự nhiên càng thâm hậu. Càng khiến hắn vui mừng là giọt thủy tinh nơi băng tinh kiếm không chỉ không tiêu vong, ngược lại càng tăng lên mấy lần, hiện tại đã lớn như đầu ngón tay. Lập tức không do dự nữa, hắn cố gắng ngồi dậy, khoanh chân nhập định. Hai canh giờ sau, hắn mở mắt, nhảy xuống đất. Tế ra băng tinh kiếm, bắt đầu khởi thế một chiêu ly thủy kiếm quyết. Kiếm chiêu trước đây của hắn dung hợp không khoảng cách, hiện nay lại tựa như không vết để tìm. Lấy băng tinh kiếm làm trung tâm, hơi nước nhẹ nhẹ, tràn ngập. Nếu nhìn kỹ liền phát hiện, những hơi nước mỏng manh, lại do từng đóa hoa nước hình hỏa diễm cực nhỏ mịn tổ hợp mà thành. Trong thức hải Tả Mạc, dòng sông băng đã không thẳng tắp như trước. Băng hà men theo trung tuyến chia ra làm hai. Một bên là băng tinh nát vụn, tầng tầng tuôn động. Một bên là vô số thủy hình hỏa diễm bốc cháy. Tả Mạc cảm giác được tùy tâm ứng thủ. Lần này lĩnh ngộ ly thủy kiếm ý. Nếu nói lĩnh ngộ, không bằng nói là mô phỏng. Ly thủy kiếm ý tuy có sự đề tỉnh cùng chỉ điểm của bồ, nhưng toàn bộ quá trình do hắn từng chút suy xét ra. Lợi ích mà hắn có được so với lần trước nhiều hơn nhiều. Băng tinh kiếm tung bay trên dưới, đi lại vô ngân, kiếm ý tung hoành như hỏa. Nhưng dần dần, Tả Mạc lại không khỏi nhíu mày. Ly thủy kiếm ý như lửa, phóng thích ra nhiệt lượng. Có nhiên khiến kiếm chiêu của hắn uy lực tăng thêm nhiều, nhưng lại là một loại tổn thương với băng tinh kiếm. Băng tinh kiếm tính âm hàn, vốn cực thích hợp thủy hành kiếm quyết. Ai biết Tả Mạc lại chọn bộ ly thủy kiếm quyết, trọng yếu là ngự thủy như hỏa. Lâu ngày, chỉ sợ phẩm giai thanh phi kiếm này sẽ bị giảm xuống. Xem ra, mình phải tìm một thanh phi kiếm thích hợp hơn với mình. Tả Mạc thầm nghĩ. Hắn rất nhanh liền ném vấn đề này qua một bên. Phi kiếm trần quý, không phải hắn có thể mua được. Bất quá hắn hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm ý. Sư môn dù sao cũng phải tặng mình một thanh phi kiếm mới đúng nha. Bằng tích chữ của môn phái, chọn một thanh phi kiếm thích hợp với mình hẳn là không khó. Lần này vận kiếm, không có chút mệt mỏi nào. Tả Mạc ngược lại thấy tinh thần tràn đầy. Tuy thân gầy trơ xương, nửa đoạn quần cộc, nhưng đứng tại đó cũng có một mấy phần khí thế. Chẳng qua, hắn hiện tại gặp phải vấn đề bức thiết nhất là chạy về môn phái. May là không có bao xa, dù là chạy bộ, đại khái mất một ngày là được. Vô không kiếm môn, toàn phái bận rộn. Vô không đường, người tiến người ra. Chúng nhân trong vài ngày tới chuẩn bị cho khảo hạch trong môn phái. Tại nội sảnh vô không đường, Thi Phượng Dung vẻ mặt giận dữ nói với Tần Nham. Người cứ cư nhiên trơ mắt nhìn hắn bị nước cuốn đi sao? Tần Nham mặt không chút lạnh lùng thường ngày, Hoa Ái nói. Tình huống lúc đó cũng là ngoài ý liệu của ta. Ta cũng không nghĩ tới hắn bị nước quấn đi. Chờ ta phản ứng lại đã không thấy hắn đâu nữa rồi. Hắn là một linh thực phu. Nếu như xảy ra chuyện... Thì Phượng Dung nộ nhan không giảm, hử lạnh. Sư muội chớ lo lắng. Tân Nham cười an ủi. Hắn hiện nay lĩnh ngộ kiếm ý, tại vùng Đông Phù này nào xảy ra vấn đề gì được. Nghe vậy, Thi Phượng Dung mới bất giận, nàng quay mặt qua. Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu được kiếm ý? Thời gian 3 tháng, thiên phú tốt. Hắn tuyển bản kiếm quyết nào? Không kiếm quyết hay là vô hình kiếm quyết? Tần Nham thấy Thi Phượng Dung hỏa hoãn mới thả lòng chút ít, cười nói. Hắn mới vào nội môn, nào có khả năng tuyển được không kiếm quyết cùng vô hình kiếm quyết. Hắn tuyển ly thủy kiếm quyết. Ta nhìn lần đầu còn không rõ. Thì Phượng Dung nghe vậy, lông mày vừa thả lòng lại dựng lên. Hắn vừa vào nội môn thì sao? Vi Thắng chẳng lẽ vào nội môn lâu rồi? Vi Thắng có thể tiến kiếm động, dựa vào cái gì hắn không thể tuyển không kiếm quyết cùng vô hình kiếm quyết? Tần Nham thèm kêu khổ, miệng nói. Vi Thắng thiên phú xuất sắc. Thì Phượng Dung cắt lời. Thế Tả Mạc thiên phú không tốt sao? Thiên phú không tốt mà 3 tháng không có người chỉ điểm, có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Ngươi tìm người khác cho ta xem. La Ly đến hiện tại còn chưa lĩnh ngộ kiếm ý đâu. Phải. Tần Nham hối hận kêu lên. Đột nhiên, hai người nghe được có người tới gần. Hai người lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. Bùi Nguyên Nhiên đi tới, nhìn thấy hai người, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng lập tức khôi phục như thường. Nhị sư đệ cùng sư muội đang thảo luận cái gì? Không có gì. Đệ tử của sư muội Tả Mạc vừa lĩnh ngộ kiếm ý. Tần Nham vẻ mặt lạnh lùng, nào có vẻ cười nịnh vừa rồi. À? Bùi Nguyên Nhiên hơi bất ngờ. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý sao? Không ngờ hắn có thiên phú tu kiếm. Tốt, tốt. Hắn hiện tại ở đâu? Phải thưởng, phải ban thưởng. Hắn ở giữa sông luyện kiếm. Lúc lĩnh ngộ kiếm ý bị nước cuốn đi. Ta không chú ý, cứu không kịp. Tân Nham nói. Không sao. Tà Mạc có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Tại vùng Đông Phù này không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm. Còn phải an bài một ít ngoại môn đệ tử theo đường sông tìm kiếm, chớ để hắn lỡ mất thời gian khảo hạch. Được. Tần Nham ứng lời. Trưởng môn sư huynh. Thi Phượng Dung lạnh lùng mở miệng. Sư muội có chuyện. Bùi Nguyên Nhiên cười nói. Tà Mạc có thể trong vòng 3 tháng lĩnh ngộ kiếm ý, đủ để thấy tu kiếm thiên phú của nó. Thi Phượng Dung nhìn Bùi Nguyên Nhiên. Nếu đã như vậy, môn phái cần cho hắn kiếm quyết phẩm chất càng tốt. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm. Việc này không gấp, qua một thời gian nữa tái nghị đàm. Vì sao? Thi Phượng Dung bước về phía trước một bước, khi thế bức nhân. Tần Nham ở bên, nhìn Bùi Nguyên Nhiên bị bức, mặt lộ vẻ đồng tình. Bùi Nguyên Nhiên đành chịu. Sư muội chẳng phải bận lòng xuất thân của hắn. Thi Phượng Dung im lặng trong chốc lát, lại ngẩng đầu nói. Lúc hắn vào môn phái, ta lo lắng xuất thân của hắn. Nhưng nếu đã thu làm đệ tử của ta, vô luận trước đây hắn thế nào, ta tự nhiên tận tâm dẫn dắt hắn. Bùi Nguyên Nhiên cùng Tân Nham nhìn nhau, hai người trong mắt lộ vẻ hết cách. Sư muội nói rất có lý. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm chốc lát, lại nói. Chẳng qua chuyện này thực không phải thảo luận lúc này. Ta hôm nay tìm sư đệ cùng sư muội thực có chuyện thương lượng. Tần Nham cùng Thi Phượng Dung chờ hắn nói tiếp. Chuyện Đông Phù đấu kiếm hội, các người cũng đã đều biết. Bùi Nguyên Nhiên thần sắc ngưng trọng. Đây là lần thứ nhất. Ta trước không để ý đến Tả Mạc, nhưng hiện tại hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, chúng ta lại phải bồi dưỡng thêm một người. Một chuyện khác, Thiên Tùng Tử truyền tin qua, có một nhóm cao thủ sắp tiến vào bản giới, điều tra Bạch Nhật Tinh hiện. Đông Phù là một trong 13 trọng trấn của Thiên Nguyệt giới, chỉ sợ cũng không tránh khỏi có người tới điều tra. Chúng ta phải ước thúc môn hạ, đoạn thời gian này chớ gây chuyện thị phi. Tới bao nhiêu? Tần Nhàm nghe tới có cao thủ, mắt đột nhiên co lại như châm, kiếm ý tuôn động. Sư đệ chớ làm loạn, nhóm người này toàn bộ đều là từ bên trên tới. Bùi Nguyên Nhiên thận trọng nói. Tần Nhàm động dung. Bên trên tới. Lập tức lại cười khổ. Xem ra sự tình lần này nháo rất lớn. Mọi người trong lòng đều biết. Bùi Nguyên Nhiên nói. Thiên Tùng Tử đều có thể thấy rõ, chỉ sợ sẽ có không ít người có thể nhìn rõ ràng. Nhưng hiện tại yêu ma đang mạnh, ai đụng trước kẻ đó xui xẻo. Nói câu này, giọng hắn có chút lạnh lùng. La Ly vẻ mặt đạm bạc, đang đứng nguyên tại chỗ. Trước mặt hắn, Tần Thành vẻ mặt ngưng trọng. Sư đệ, đệ cũng phải cẩn thận nha. Lời vừa dứt, hắn phất tay áo. Một luồng sáng đen bắn thẳng về phía La Ly. Ô quang xen lẫn chút điện quang, thanh thế cực kinh nhân, ẩn ẩn có phong lôi thanh. Tần Thành tu luyện là phong lôi kiếm quyết, nhưng do phi kiếm trầm trọng, phong lôi kiếm quyết của Tần Thành hơi thiếu linh động cùng phiêu giật, lại thêm chút nặng nề cứng nhắc, tăng thêm lôi điện lượn lờ, uy lực không giảm mà tăng. La Ly lạnh lùng nhìn ô quang, không chút né tránh, mắt lộ hàn quang. Đinh! Một tiếng vang lên. Lôi kiếm nặng tựa thiên quân, không ngờ lại bị chặn đứng trên không trung. Không chút dự liệu, không chút giảm tốc, lôi kiếm như bị người thi định thần pháp, định giữa không trung. Tần Thành sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh một tiếng. Ô lôi kiếm bị định trụ đột nhiên rung động, như trâu nhảy khỏi nước. Lôi quang lượn quanh thân kiếm phút chốc tụ thành một đoàn, thoát ly thân kiếm. Lôi quang vừa rời ô lôi kiếm, liền biến thành một thanh lôi kiếm. Lôi kiếm trong không trung đột nhiên hóa lớn, hóa thành một thanh lôi điện cự kiếm dài tới vài trượng, bổ xuống La Ly. La Ly vẻ mặt như thường, vươn ngón tay, nhẹ nhẹ vạch phía không trung. Phía trước lôi điện cự kiếm đột nhiên xuất hiện một khe nứt, thật giống như là La Ly khẽ vạch, vạch phá thiên không. Căn bản không kịp điều chỉnh, lôi điện cự kiếm đâm vào khe nứt. Tần Thành biến sắc, hắn mất đi cảm ứng với ô lôi cự kiếm. Hắn đứng ngẩn hồi lâu, lúc tỉnh lại cũng không cách nào bảo trì ổn trọng thường ngày, run giọng hỏi. Vô không kiếm quyết, này, đây là vô không kiếm quyết. La Ly có chút ngạo nhiên, lại có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Đây còn chưa tính là chân chính vô không kiếm quyết. Trung tổ vô không kiếm quyết nào có dễ như vậy. Tần Thành rất nhanh khôi phục trấn định, không khỏi than thở. Đã là bản không hoàn chỉnh còn lợi hại như thế. Vô không kiếm quyết hoàn chỉnh không biết sẽ cường đại tới bước nào. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn nơi lôi quang vừa tan biến. Nơi đó khe nứt cùng lôi quang đều tan biến, vô ảnh vô tung, không thấy chút vết tích. Khả năng của sư tổ, quỷ thần khó lường. Đến người kiêu ngạo như La Ly cũng đối với sư tổ bản môn tâm phục khẩu phục. Sư đệ cũng chớ tự ti. Chỉ 3 tháng, sư đệ có thể có thành tựu thế này. Sư huynh quả nhiên không nhìn lầm người. Tần Thành mắt lộ ra đầy vẻ mãn ý. Thật khiến người khác mong đợi. Không biết vì thắng đối mặt với sư đệ có mấy phần thắng. La Ly hai tay không khỏi nắm thành quyền, con mắt băng lãnh ẩn ước bốc cháy. Chỉ là kiếm bộc, liền nghĩ leo lên đầu ta, không biết sống chết. Lại qua mấy ngày, tới khảo hạch trong môn phái, sư đệ chuẩn bị tốt giúp sư muội xả giận. Ta thấy sư muội đoạn thời gian này tâm tình cũng không phải quá tốt. Tần Thành cười nói, đáng tiếc là Vi Thắng không kịp tham gia khảo hạch, nếu không vậy thật tuyệt. Đối với Tả Mạc, La Ly trước nay không có để trong lòng, mục tiêu của hắn là Vi Thắng. Hắn hờ hững nói, hắn cũng phải sớm ra thôi. Tần Thành hài lòng chia tay La Ly về chỗ ở của mình,

chỉ thấy xung quanh La Ly đột nhiên xuất hiện 7 xoáy nước. Kiếm thế triển miên xoay tròn, 7 xoáy nước vây La Ly ở trung gian, như lao tù bằng xoáy nước. La Ly không chỗ để trốn. Mỗi xoáy nước đều do vô số kiếm mang tinh mịn tổ hợp mà thành. Những kiếm mang nhu nhược, mảnh như sợi tóc, không mang theo chút sát cơ. Ly thủy kiếm quyết, thất qua. Thất quá! Ngoại môn đệ tử đồng thời kinh hô. Nguyên lai chúng nhân tính toán xem kịch vui, đột nhiên tỉnh táo lại. Sư huynh tả mạc thật là thâm tàng bất lộ. Diêm Nhạc cả kinh nhìn vào trong sân. Tiểu Mạc lại có thủ đoạn cỡ này sao? Hắn vừa mới trở về, chuyện tả mạc còn không biết. Thấy tả mạc có thể phát ra kiếm chiêu tinh tế như vậy, cực kỳ kinh ngạc. Bùi Nguyên Nhiên cười nói, đừng có gấp, nói không chừng còn có kinh hề càng lớn phía sau. Thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản bị coi là không lực hoàn thủ, tả mạc đột nhiên lộ ra kiếm chiêu xảo diệu, cũng khiến mọi người càng thấy hứng thú. La Ly bị 7 xoáy nước vây lấy, nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ, cũng không thấy hắn có động tác gì. 7 đạo kiếm mang xoáy nước đang kêu rít, đột nhiên dừng lại, tán loạn. Kiếm mang mảnh như sợi tóc bay loạn bốn phía, nhưng không có một đạo kiếm mang có thể tiến gần La Ly trong phạm vi 5 bước. La Ly thời gian này cũng không có lười biếng. Bùi Nguyên Nhiên vẻ mặt hài lòng, quay mặt qua hỏi Tân Nham. Một chiêu không diệt này, trình độ ở tầng mấy? Tầng thứ 5. Tân Nham nói. La Ly thiên phú cao, đáng tiếc gặp phải Vi Thắng. Diêm Nhạc nói một câu không đầu không đuôi. Mấy người mặt đều lộ không chút tự nhiên. Thiên phú của Vi Thắng hơn La Ly rất nhiều. Từ góc độ môn phái mà nói, bọn họ thiên vị cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng thời gian La Ly đi theo bọn họ dài hơn Vi Thắng rất nhiều. Mặt cảm tình cũng càng thân cận. Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm. Điều này cũng không có biện pháp. Chúng ta tu kiếm, hành xử theo pháp tắc mạnh yếu. Chí cao cố nhiên tốt, nhưng cũng cần minh bạch năng lực của mình. Tần Thành đã cầu ta vô hình kiếm quyết. Tần Nham nói. Chắc là cầu cho La Ly. Diêm Nhạc là người tinh minh, cười nói. Vô hình kiếm quyết cùng không kiếm quyết, dị hệ đồng nguyên. Tần Thành làm việc này còn có chút tâm tư. Thi Phượng Dung ở bên cạnh lại nhíu mày. Đây chẳng phải là thêm loạn sao? Bùi Nguyên Nhiên cười nói. Sư muội không cần bận lòng. Cạnh tranh là chuyện tốt. Bọn họ còn rất trẻ. Chúng ta quản chậm chậm mài luyện. Nói không chừng có thể có một hai đứa thành công. Chúng ta cũng không thẹn với liệt thế tổ sư. Ba người nghe vậy đều gật đầu tán đồng. Trong sân, Tả Mạc cùng La Ly đấu càng ác liệt. La Ly trong lòng cũng tương đương kinh ngạc. Thời gian 3 tháng có thể luyện thành trình độ này. Loại thiên phú này tuyệt không yếu hơn mình. Vừa nghĩ tới đây, hắn càng buồn bực, tựa như bị lửa đốt. Hơn 10 năm qua, hắn đều là đệ tử thiên phú xuất sắc nhất Vô Không Kiếm Môn, được trưởng bối coi trọng nhất. Không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một Vi Thắng. Lúc trúc cơ trời sinh dị tượng. Vì bồi dưỡng hắn, trưởng bối trong môn thậm chí vì hắn mà mở ra kiếm động. Đây là đại ngộ, hắn nghĩ cũng không dám. Đã ra một Vi Thắng, hiện tại lại thêm một Tả Mạc. Hắn chưa nghe qua bản môn có một kiếm quyết tinh tế như nước như vậy. Chẳng lẽ các sư thúc truyền thụ cho hắn kiếm quyết mới? Ý nghĩ này vừa thoát ra, tâm hắn như bị rắn cắn, ánh mắt vô cùng âm trầm. Tả Mạc không có rảnh cố kỵ tâm tình La Ly. Hắn chăm chú vận kiếm. Ly thủy kiếm quyết, liên tục chiêu. Hắn luyện qua mấy vạn lần, dù là người sáng lập bộ kiếm quyết này cũng chưa chắc thành thục hơn hắn. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý, hắn lại lần nữa điều chỉnh một chút những kiếm chiêu này. Phương pháp điều chỉnh của hắn hết sức giản đơn. Nơi nào kiếm ý hơi trệ ngại, hắn liền lớn mật tu sửa đến khi kiếm ý thông thuận như ý, không chút trở ngại mới thôi. Bộ kiếm quyết này diện mục sớm đã không phải như xưa. Nếu đổi lại là người khác, nào dám tu sửa như vậy? nhưng Tả Mạc trong lòng không có quy chế. Phương diện tu kiếm, hắn cơ sở không có, tự nhiên cũng không chịu trói buộc gì. Hắn trong lúc tu hành ngũ hành pháp quyết của Linh Thực Phu, do trong ngọc giản có nhiều nội dung không rõ ràng, đều là cần tự hắn suy đoán. Lâu dài, hắn cũng có thói quen tiến hành điều chỉnh pháp quyết, hơn nữa có chút tầm đắc. Giống như lấy kiếm ý làm tiêu chuẩn, tu sửa kiếm chiêu. Cách nghĩ này nếu bị Tân Nham biết, nhất định sẽ rất tán thành. Xem hình ảnh trong ngọc giản la ly giết người, quỷ thần khó lường. Đến hiện tại, hắn căn bản không có nhìn thấy phi kiếm của sư huynh la ly. Không kiếm quyết, quả nhiên thần kỳ. Sư huynh Hứa Giật từng nói, không kiếm quyết là cực phẩm trong tam phẩm kiếm quyết. Hiện nay xem ra xác thực lợi hại. Không tìm thấy phi kiếm, không nhìn thấy kiếm mang. Người vĩnh viễn không biết đối phương công kích từ đâu mà tới, không thể đề phòng. Thứ không nhìn thấy, đoán không được là thứ dễ khiến người sợ hãi nhất. Tả Mạc có chút rợn tóc gáy. So với La Ly, dù bận vẫn nhàn, giống như nhàn nhã đi dạo, Tả Mạc càng lúc càng khẩn trương. Kinh nghiệm thực chiến của Tả Mạc nông cạn đến đáng thương, liên tục hai chiêu bị phá đã đả kích lớn tới lòng tin của hắn. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới thế này mà đã nhận thua. Hắn cắn răng, chiêu thứ ba chém ra. Vô số kiếm mang chỉ chít, hình thành một lưới kiếm, giống như thủy triều, nổi lên tầng tầng thủy quang, từng đợt từng đợt. Chiêu thứ ba, tầng lan. Chiêu thứ nhất thuận thủy, không linh, như linh dương đắc sừng, không chút vết tích. Chiêu thứ hai thất qua, tinh tế triển miên, ẩn giấu sát cơ. Mà chiêu thứ ba, tầng lan này, lại liên miên không tuyệt. Càng sau càng cường, tầng tầng kiếm mang như sóng nước, tầng tầng sóng nước nhỏ mịn không ngừng chất chồng. Lưỡi kiếm vừa vặn còn có mưa phùn cùng gió, đột nhiên hùng dũng tung trào. La Ly thân như ở mép nước, sóng lớn hùng dữ sắp cắn nuốt hắn. Xung quanh quảng trường tức thì vang lên một mảng kinh hô. Vừa rồi hai chiêu tuy nhiên khiến người kinh diễm, lại xa xa không có thanh thế kinh người như loại tầng lan này. Trong mắt bọn họ, trung gian quảng trường, một cơn sóng lớn từ trên trời giáng xuống, cuốn tới, khiến người muốn tránh mà không thể tránh. Ngoại môn đệ tử càng kính sợ Tả Mạc, sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra. Sóng lớn không phải nước, mà là vô số kiếm mang tầng tầng chất chồng. Một khi bị cuốn vào trong đó, vậy chờ đợi bị xoắn thành bụi phấn đi. Xem ra, hắn thật sự hiểu được bộ kiếm quyết này. La Ly ánh mắt càng âm trầm, nhìn vào kiếm võng hùng dữ đang lao tới, mắt ẩn hiện sát cơ. Hắn quyết định đả kích tên cương thi đối diện, đả kích khiến lòng tin đối phương triệt để tan vỡ. Hắn nghênh đón kiếm võng hùng dữ với sát cơ ngập trời, bước về phía trước một bước. Lại một bước, bước thứ ba. Phá! Toàn bộ quảng trường, chúng nhân chỉ thấy ngực chấn động, tức thì mặt lộ vẻ sợ hãi. Giống như dao rạch vải, không chói tai, lại vô cùng rõ ràng. Kiếm võng như sóng lớn tuôn động, từ trong chia làm hai. Kiếm võng trước mắt đột nhiên bị chém mở, Tả Mạc bị dọa nhảy dựng. Đang muốn biến chiêu, đột nhiên phát giác có chút nguy hiểm, sợ hãi. Hắn không nghĩ được nhiều, cả người ngã nhào sang bên trái. Tuy nhiên, cái gì cũng không thấy. Thế nhưng Tả Mạc rõ ràng cảm thụ được có thứ gì đó đi qua sát hắn. Hắn như mèo bị dọa, lông toàn thân dựng lên. Tả Mạc ngã nhào không để ý tới toàn thân đau đớn, cả lăn lẫn bò kéo giãn cự ly. Hay, hay, xem hay, tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi. Sư huynh Tả Mạc cũng không yếu, đáng tiếc, hắn gặp phải sư huynh La Ly. Có người trong số đệ tử vây quanh nhịn không được mà nói. Đúng, người nhìn sư huynh La Ly, đó mới là phong phạm của cao thủ, nhịp bước, thần tình, sư huynh Tả Mạc còn yếu lắm. Xung quanh một người tiếp lời. Đúng vậy, nếu là sư huynh Vi Thắng có thể xuất hiện ở đây, cũng không kém là bao. Không cấp, chẳng phải một trận chiến của hai người đều chạy không thoát. Thật hay giả vậy? Người nghĩ xem, một núi làm sao chứa hai hổ. Tả Mạc thanh âm gì cũng không nghe được, hắn chỉ có thể nghe tới tiếng tim đập thình thịch. Hắn liều mạng thở dốc, lồng ngực như ống bể vậy. Mắt hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm La Ly, miệng khổ khấp. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thôi. Vừa vặn Tả Mạc đầu óc thậm chí vừa xuất hiện một thời gian trống rỗng ngắn ngủi. Tràng diện kinh diễm như thế, hắn lần đầu tiên gặp phải. Khuôn mặt cương thi đầy bụi đất, toàn thân dính bùn, xem ra nhếch nhác, bất kham. Biểu hiện của hắn thuần túy như là một con chim non, càng là tô điểm thêm phong phạm cao thủ của La Ly. Một hồi lâu, Tả Mạc mới dần dần khôi phục bình tĩnh. La Ly cách đó không xa, cười lạnh nhìn hắn. La Ly đột nhiên phát hiện, phương pháp này thật tốt. Bản ý của hắn là làm nhục Tả Mạc, ngay trước mặt trưởng môn, tự nhiên không thể để đả thương Tả Mạc. Đây chính là làm Tả Mạc thể diện mất sạch. Sai lệch giữa ngươi và ta, xa xa lớn hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Quyết định chủ ý, La Ly cười lạnh nhìn Tả Mạc, cũng không nóng vội tiến công, giống như chơi mèo vờn chuột. Hách Mẫn đắc ý, nếu không phải các trưởng bối bên cạnh, nàng khẳng định sẽ cười lớn ha hả. Nàng chớp mắt nghĩ ra một ý nghĩ độc địa, dám cùng bản cô đường tranh đấu, tiện nhân, hôm nay đùa chết ngươi. La Ly nhởn nhơ tiến về phía trước một bước. Tả Mạc vô thức hơi lùi về sau, dạng này cực giống như chim sợ cành cong. Xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng cười vang. Thi Phượng Dung ở trên đài sắc mặt xanh đen. Tả Mạc mắt mở lớn, không chớp, nhìn chằm chằm vào La Ly. Hắn không có để ý tiếng cười xung quanh, không có người biết tâm tình sau gương mặt cương thi kia, cũng như không ai biết hắn đang nghĩ gì. Sợ hãi cuồng liệt ngược lại khiến lực chú ý của hắn tập trung hơn trước. Sư đệ, không xuất chiêu nữa sao? Thanh âm La Ly tràn đầy chế nhạo, xa gần có thể nghe, như mèo đùa với chuột. Tiếng cười loáng thoáng khiến La Ly đắc ý trong lòng, hắn thậm chí có lúc dỗi dãi liếc nhìn Hách Mẫn. Hách Mẫn thấy La Ly nhìn nàng, tức thì liếc mắt đưa tình. La Ly được cổ vũ, càng quyết theo chủ ý, hôm nay phải ngược đãi tên tiểu cương thi khiến hắn chán ghét trước mặt này. Tả Mạc một lời không nói, mắt trợn trừng, coi chừng La Ly. Vừa nếm sự lợi hại của không kiếm quyết, hắn không dám bất cẩn. Nếu sư đệ không ra chiêu, vậy ta không khách khí. La Ly khẽ cười với Hách Mẫn, nhưng nhưng nói. Tả Mạc lòng đen có chút co lại, cả người như lò xo, nhào qua bên phải. Tê. Tả Mạc thấy vai hơi lạnh, một miếng vải bay lên trời, kiếm mang lạnh lẽo, dán sát ra hắn mà qua. Phanh. Tả Mạc dùng sức quá độ, đập vào đá dài trên đất ở quảng trường, tức thì đau nhếch miệng. Hắn cũng không quản đau đớn, lại lăn lộn, bò lên. Hắn đầu bù tóc rối, toàn thân lăng loạn, vai trái xuất hiện một cái vết rách thật to. Kiếm chiêu của sư đệ đâu? Thanh âm La Ly bằng lãnh, mang theo mấy phần khí hước. Tê. Tả Mạc không kịp nghĩ nhiều, dùng sức nhảy qua một bên. Đúng lúc này, tay áo bên phải bay lên không. Phanh. Đau. Lại đứng lên, coi chừng La Ly. Xung quanh tiếng cười vang, hắn không nghe đến. La Ly căn bản không cấp cho Tả Mạc thời gian nghỉ ngơi, kiếm mang lia lịa. Từng miếng vải từ y phục bay lên trời. Y phục trên thân Tả Mạc cơ hồ thành từng sợi vải, toàn thân dính đầy tro bụi, còn có mấy chỗ bị chảy máu, trông cứ như khất cái. Không có người cười vang nữa, toàn bộ quảng trường yên tĩnh thần kỳ. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều lộ ra vẻ bất nhẫn. Tiểu Quả mím môi, không biết lệ mình đang rơi. Lý Anh Phượng thì hai mắt muốn phun hỏa. Nửa ngồi nửa quỳ trên đất, Tả Mạc thở gấp, mắt trừng lớn, cảnh giác chằm chằm La Ly. Trong tai hắn, y nguyên không có tiếng động, hơi thở gấp rút, cổ họng như bị lửa thiêu. Hắn hồn nhiên không có phát giác, cũng giống như không có người chú ý tới một tia hưng phấn ẩn hiện nơi con ngươi của hắn. Bắt được rồi. muốn kêu dừng lại không? Diêm Nhạc nhíu mày, nhìn Tả Mặc trong trường nhếch nhác bất kham. Trước mắt cảm giác La Ly tuy có chút tâm cao khí ngạo, nhưng tổng thể còn tương đương tốt. Trận tỉ thí hôm nay lại khiến hắn có cảm quan rất tồi về La Ly. Hắn tuy không mạnh như Tân Nham, nhưng tốt xấu gì cũng là tu giả kim đan kỳ, làm sao không minh bạch. La Ly giành giành chiếm hết ưu thế, lại như mèo vờn chuột, không ngừng đùa giỡn đối phương. Song phương dù có nhiều oán khích hơn nữa, nhưng chung quy vẫn là sư huynh đệ đồng môn. Loại tràng cảnh trước mắt này có chút quá phận. Hắn cũng thầm trách Tả Mặc xính cường. Hắn rành rành tặng cho Tả Mặc một bộ linh giáp, Tả Mặc lại không mặc trên người. Hắn nào biết Tả Mặc lúc trước ở sông luyện kiếm, linh giáp tự nhiên cởi xuống, lúc trở lại lại quên mặc vào. Liếc nhìn Thi Phượng Dung mặt đã xanh đen, Bùi Nguyên Nhiên cười nói: "Không vội, không vội." Lập tức trầm ngâm nói: "Ngày sau quy củ còn phải sửa chút." "Đúng như vậy." Diêm Nhạc đồng ý. "Trước kia huynh đệ cảm tình tốt, chưa từng phát sinh chuyện này. Hiện nay bản môn tình huống phức tạp, vẫn là sửa quy củ tốt hơn." Trong sân, Tả Mạc thở gấp. Toàn bộ ngoại âm bất giác bị hắn bỏ qua. Hắn xít sao coi chừng La Ly nơi không xa. La Ly chỉ cách hắn 10 bước. Hắn bắt được. Bắt được một chút rung động nhỏ bé chí cực. Không kiếm quyết như độn hư không, khó mà tìm được phi kiếm đang ở đâu. Nhưng La Ly vì cho Tả Mặc nan kham, cố ý để lộ ra một chỗ hở, cấp cho Tả Mặc thời gian tránh né. Nhưng mà hắn tuyệt không nghĩ tới, một điểm hổng cố ý lưu lại lại khiến Tả Mặc tìm ra một đặc trưng của không kiếm quyết. Không thể không nói, không kiếm quyết không hổ là cực phẩm trong kiếm quyết cấp 3. Đến trước mắt, Tả Mặc y nguyên không phát hiện ra phi kiếm của La Ly ở chỗ nào. Đây là chỗ thần kỳ của không kiếm quyết. Nó có thể khiến phi kiếm trốn vào hư không, rồi đâm phá hư không thương người, mang tới cho người cảm giác vô kiếm. Nhưng mà, La Ly xa xa không có tới cảnh giới kiếm ý như không. Một rung động cực nhỏ, chỉ cần trước khi phi kiếm hiện, sẽ có một cỗ linh lực chấn động cực nhỏ. Linh lực chấn động cực kỳ nhỏ bé, lại trong hoàn cảnh không ổn định, cực dễ bị xem nhẹ. Nhưng mà, La Ly lần lượt bỡn cợt, cũng khiến cho Tả Mặc đang tập trung cao độ bắt được điểm đặc trưng này. Tả Mặc tu vi kém La Ly rất nhiều, nhưng thần thức lại xa xa vượt quá La Ly. Đây cũng là mấu chốt hắn có thể bắt được một tia chấn động này. Chỉ cần bắt tới phần chấn động, không kiếm, không tái, vô tích có thể tìm. Khuôn mặt Cương Thi mồ hôi dính đầy đất, hai con người phảng phất như có hai ngọn lửa đỏ cuồng dã đang bốc cháy. Vẻ mặt đắc ý của La Ly dần dần tan biến. Trước đó, hắn mỗi khi phát một kiếm, bộ dạng Tả Mặc nhếch nhác đều có thể dẫn phát không ít tiếng cười vang. Nhưng càng về sau tiếng cười càng ít. Đến hiện tại toàn trường an tĩnh như tử địa, vô luận Tả Mặc nhếch nhác bất kham thế nào cũng không có một chút thanh âm. Điều này khiến cho La Ly cảm giác rất không thoải mái. Hắn quyết định trận tỉ thí vô vị này dùng chiêu thức hắn mới ngộ ra để kết thúc. Vẻ cười nhạo biến mất, hắn vẻ mặt chăm chú, linh lực toàn thân vận chuyển. Không khí tựa hồ biến lên thành trầm ngâm, tiêu điều, túc sát. Tất cả ngoại môn đệ tử vây xem đều biến sắc. Một loại áp lực đè nặng, như thực, khiến bọn hắn không thể tránh né. Sư huynh La Ly đã tới cảnh giới này rồi sao? Ngay cả vài vị nội môn đệ tử, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi. Tu vi sư huynh La Ly mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, sư huynh La Ly đã mạnh tới bước này. Ui! Diêm Nhạc mắt bạo ra hai luồng tinh mang, một số người khác sắc mặt ngưng trọng nhìn vào sân. Sư đệ, chú ý thời điểm ra tay. Bùi Nguyên Nhân trầm giọng nói với Tân Nham, mắt hắn coi chừng La Ly, ẩn hiện vẻ kích động. Bằng nhãn lực của hắn, sao không nhìn ra đây là kiếm chiêu được trùng tổ từ không kiếm quyết cùng vô hình kiếm quyết. Không kiếm quyết cùng vô hình kiếm quyết, dị hệ đồng nguyên. Năm xưa, vô không kiếm quyết chia làm hai bộ kiếm quyết, một bộ không kiếm quyết và một bộ vô hình kiếm quyết. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều mong trùng tổ hai kiếm quyết này, nhưng một mực không có kẻ nào thành công. Nếu như năm đó Tần Nhàm không tu luyện băng ly kiếm quyết, hắn tất nhiên cũng sẽ làm chuyện này. Trên cơ bản, chỉ cần là đệ tử ngoại môn tu luyện một trong hai bộ kiếm quyết này, đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp trùng tổ hai bộ kiếm quyết làm một. Cho nên, khi nhìn thấy một chiêu này của La Ly, Bùi Nguyên Nhiên, bốn người, tâm thần lập tức bị hấp dẫn. Vô không kiếm quyết. Không người biết phương pháp tu luyện, nhưng ghi chép về bộ kiếm quyết này rất nhiều. Toàn bộ ghi chép đều đề tới một câu, ý động, thế lên. Bằng tu vi của La Ly, trừ phi hắn lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không tuyệt đối không cách nào dẫn lên uy thế mức này. Nhưng trong mắt cao thủ như Tân Nham, La Ly chưa lĩnh ngộ kiếm ý, vừa xem có thể hiểu ngay. Thế nên chỉ có một khả năng, đó là kiếm quyết trùng tổ rồi. Điều này sao không khiến bọn họ kích động cho được? Tả Mạc Tịnh không biết chuyện này. Trong mắt hắn chỉ có La Ly, chỉ có chấn động. Uy thế của La Ly cực kỳ hãi người, nhưng trong mắt Tả Mạc lại xa xa không khiến hắn sợ hãi như trước. Chấn động quá mạnh. Linh lực lần này chấn động mạnh tới mức cơ hồ hắn không cần lao lực, có thể chuẩn xác đoán ra phương vị cụ thể của nó, rõ hơn bất cứ lần nào trước đây. Kiếm chiều lúc trước, tuy uy thế xa xa không bằng, nhưng chấn động lại cực nhỏ. Nếu không phải Tả Mạc thần thức cường đại, không thể phát giác. Đến đi! Một mực khốn khổ chờ cơ hội, Tả Mạc còn mắt phút chốc co lại. Băng tinh kiếm đang bồng bềnh trước mặt hắn rơi vào tay hắn. Nửa khom, nửa ngồi, thân thể hơi gập, mũi kiếm chỉ đất, còn người khép hờ. Toàn bộ hỏa diễm, toàn bộ dục vọng chiến đấu, toàn bộ tín nhiệm, toàn bộ đều từng chút một thu xúc nội liễm. Tả Mạc như một thạch nhân được điêu khắc ra, bẩn thỉu, không chút động đậy. La Ly nhìn thấy bộ dạng của Tả Mạc, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Trước lực lượng tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là uổng công. Mà, hắn muốn cho trưởng môn bọn họ nhìn thấy tiềm lực của hắn, nhìn đến hắn so với Vi Thắng càng ưu tú hơn. Hắn muốn lấy về thứ vốn thuộc về hắn. Hắn không có chú ý tới. Lúc này, sự chú ý của sư thúc Tân Nham đã từ trên người hắn chuyển sang Tả Mạc. Khuôn mặt xưa này lãnh tuấn như nham thạch lại lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. La Ly không chú ý tới, nếu như hắn chú ý tới có lẽ sẽ thấy khó hiểu. Hắn phất tay phải lên, biến chỉ thành kiếm, linh lực vận chuyển. Có một vài ngoại môn đệ tử tỉ mỉ lập tức chú ý tới xung quanh thân băng tinh kiếm của Tả Mạc đang trúc xuống. Thân kiếm bị bao phủ bởi một tầng hơi nước màu trắng nhàn nhạt, nhạt. Xem lên, Tả Mạc như xách theo một đám hơi nước. La Ly cảm giác thời cơ vừa đúng, hắn không chút do dự phát động, biến chỉ thành kiếm, khẽ vạch hướng Tả Mạc. Toàn bộ uy thế tích lũy được, rất giống như tìm được đột phá khẩu, điên cuồng theo hướng phương hướng ngón tay La Ly, khẽ vạch ra, vọt tới. Nhưng lúc này, Tả Mạc phút chốc mở mắt. Như một tượng đá tử khí âm trầm đột nhiên sống lại. Trong đôi mắt trong sáng kia, một mảnh xích hồng, mắt đỏ như máu, lửa cháy hừng hực, chính là chiến ý cùng tín nhiệm của hắn bốc cháy. Chớp mắt khi hắn mở mắt, toàn bộ lực lượng đã thu xúc nội liễm chém ra mạnh mẽ. Ly! Thanh âm khàn khàn xen lẫn bạo liệt, tựa như đám lửa âm âm nổ tung. Xúc thế rất lâu, chỉ vì một chiêu này. Toàn bộ linh lực, toàn bộ thần thức, Tả Mạc không chút keo kiệt, toàn bộ rót vào chiêu ly thủy phần thiên này. Mắt lửa trợn tròn, khóe mắt muốn nứt ra, khuôn mặt cương thi trước nay không đổi, nanh ác như một ngọn lửa bừng lên. La Ly biến sắc, đây là cái gì? Hắn nhìn rõ vô số hỏa diễm vọt lên, vô số hỏa diễm muốn nổ tung, nhưng là vì cái gì? Chúng nó rõ ràng là nước mà. Tuyệt không có khả năng, không có khả năng. Cường thi đáng chết kia rõ ràng dùng thủy hành kiếm quyết, làm sao có thể biến ảo thành hỏa được? Không thể không nói, ly thủy kiếm quyết là một bộ kiếm quyết hết sức đặc biệt. Loại đặc biệt này không chỉ thể hiện tại ngự thủy như hỏa, ngay cả kiếm chiêu của nó cũng hết sức đặc biệt. Tổng cộng 7 chiêu, 6 chiêu đầu toàn bộ đều là thủy hành kiếm quyết điển hình. Chỉ riêng một chiêu sau cùng lại đột nhiên chuyển ngoặt, ngự thủy như hỏa. Không luyện thành một chiêu ly hủy phần thiên, đồng nghĩa không có khả năng lĩnh ngộ ly thủy kiếm quyết. Ly thủy kiếm quyết, toàn bộ tinh hoa đều ở trong một chiêu sau cùng này. Ngay cả người tu luyện đều rất khó nghĩ tới, huống hồ là người đối chiến. Hơn nữa, kiếm chiêu tả mạc sử ra trước đó, tuy tinh diệu dung hợp, nhưng mỗi một chiêu đều không lộ ra chút kiếm ý nào. Tả mạc nghĩ rất rõ ràng, kiếm ý là thứ duy nhất giúp hắn thắng trận. Một khi đối phương phòng bị, mình ngay cả chút hy vọng xa vời cũng không có. Cho nên trước đó, vô luận là thuận thủy, thất qua hay là tầng lan, hắn đều không có rót vào kiếm ý. Mãi tới lúc này. Trước mặt tả mạc, đột nhiên xuất hiện một khe nứt, phát ra uy thế khủng bố, tương viễn cổ tự thú muốn chọn người để cắn nuốt. Mấy người Bùi Nguyên Nhiên vẻ mặt kinh hỉ, chỉ riêng Tân Nham nhìn chăm chăm vào tả mạc. Bên trong khe nứt kia xuất hiện cái gì? Phi kiếm sao? Tả mạc cả người đều hừng hực bốc cháy, hai mắt đỏ hồng, gào thét, không chút tránh né. Nghịch thế toàn lực huy động băng tinh kiếm, tạo nên một tầng huyệt thủy hình hỏa diễm, trong suốt mà quỷ dị. Toàn bộ đệ tử, vô luận là ngoại môn hay là nội môn, không có người có thể bảo trì chấn định. Ngay cả trầm ổn như Tần Thành cũng không khỏi biến sắc. Kiếm ý, đó là kiếm ý. Trong mắt bọn họ, tả mạc cả người như một đám lửa nước quỷ dị mà trong suốt. Uy thế nóng nảy bùng nổ, lấy tả mạc làm trung tâm, ầm vang tán xạ. La Ly cuối cùng kinh sợ, cũng không quản được cái khác, toàn thân linh lực điên cuồng chuyển vận. Bằng tình kiếm nặng tựa thiên quân đột nhiên nhẹ đi, lửa nước quỷ dị rời kiếm mà đi, huyễn hóa thành một thủy hình hỏa kiếm thiêu đốt, chuẩn xác kích trúng khe nứt. Oanh! Trước mắt chúng nhân một mảng trắng mênh mông, cái gì cũng không thấy, trong tai ầm ầm, cái gì cũng không nghe được. Đệ tử đứng gần chỉ cảm thấy như bị người khác đẩy mạnh, lùi liền 7-8 bước mới dừng lại. Không biết bao lâu, tầm nhìn mọi người mới được khôi phục như thường. Đợi khi nhìn rõ, mọi người đều triệt để kinh ngạc. Một hố sâu khổng lồ nơi quảng trường. Trong hố, tả mạc nửa thân trên trần, y phục tan biến, vẫn bảo trì tư thế vung kiếm không chút động đậy. Trong mắt ánh sáng trôi đi, như tượng điêu khắc bằng đá. Bên cạnh hố, sư huynh La Ly khóe miệng tràn máu tươi, đầu tóc bù xù, y phục cũng bất kham, hai mắt trừng trừng nhìn tả mạc. Phốc! Sư huynh La Ly đột nhiên phun ra một búng máu, ngửa mặt ngã về sau. Đồng thời, tả mạc cũng vẫn đang bảo trì tư thái vùng kiếm, đột nhiên té ngã. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Một tập truyện khá là hay. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.